Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 918, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát đủ hung ác, Bắc Minh mới buông ra hải tảo bất lực sụi lơ tại trên giường bệnh. Màu đen tóc dài chật vật xóa, nổi bật lên nàng màu da càng thêm trợn nhìn. Quả thực giống một cái búp bê. Bắc Minh quần áo nhuộm đầy máu. Cặp kia đen như mực con ngươi tựa hồ cũng bị máu ăn mòn. Nhìn tinh hồng tàn nhẫn, giống đến từ địa ngục tác hồn sứ giả. Ta để ngươi không muốn ý đồ chạy trốn, ngươi đem ta trở thành gió thoảng bên tay sao? Bắc Minh nghiêm nghị mở miệng, ngữ khí hận không thể đem hải tảo xé nát. Hải tảo sắc mặt 10 phần tái nhợt, lông mi của nàng khẽ run, nhìn phi thường sợ hãi. Bắc Minh hôn để hải tảo thiêu dưỡng thật lâu, chờ tầm mắt của nàng khôi phục tiêu cự sau đó, nàng mới nhìn rõ Bắc Minh đầy người đều là máu. Ca, miệng vết thương của ngươi đã nứt ra, ngươi cần băng bó. Hải tảo yếu ớt muội âm thanh mở miệng. Bắc Minh nắm bắt hải tảo cái cằm, hắn chim ưng ánh mắt gắt gao khóa lại hải tảo. Biết ta vì sao lại bị thương sao? Hải tảo run run một chút, nàng biết, nàng nghe nói Bắc Minh là bị Tống Dạ đả thương. Là lỗi của ta, là ta không nên nghĩ đến đào thoát ca không chế. Tống Dạ ca là vô tội, ca ngươi có thể không thể bỏ qua hắn. Hải tảo run rẩy vì Tống Dạ cầu tình, Bắc Minh con người bỗng nhiên bắn ra một đạo ngoan lệ. Ta nói qua, đừng gọi hắn ca, để cho ta nghe buồn nôn, ta ngươi làm sao một câu cũng không nhớ được đâu. Hải tảo dọa toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt của nàng càng thêm trợn nhìn, trong mắt hơi nước càng đậm. Ta nhớ kỹ, hiện tại nhớ kỹ chậm, ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy Tống Dạ hạ tràng, dám ngấp nghé ta đồ vật hạ tràng. Bắc Minh ngữ khí mang theo nồng đậm sát ý, nghe thấy Bắc Minh lời nói, hải tảo nước mắt lập tức liền chảy xuống. Ca, bỏ qua hắn, chuyện này là lỗi của ta, ngươi thương hại ta liền tốt, ngươi cũng có thể đem cánh tay của ta đả thương. Bắc Minh gia tăng nắm bắt hải tảo cái cằm lực đạo, hắn con ngươi lóe ra dã thú tàn khốc băng lãnh. Ngươi cứ như vậy thích hắn, đáng tiếc, Bắc Minh trầm thấp cười một tiếng, tiểu tảo càng là ưa thích đồ vật. Ta càng là nghĩ phá hủy. Hải tảo mở to hai mắt, nàng lắp bắp mở miệng. Ca, còn không có đợi hải tảo nói xong, Bắc Minh liền một tay lấy hải tảo lôi đến dưới sườn, hắn lãnh nhược băng xương mở miệng. Lan ra ngoài, ca, hải tảo còn dự định nói cái gì? Lan, Bắc Minh âm lãnh gào thét, thấy Bắc Minh không muốn gặp nàng, hải tảo chỉ có thể ảm đạm đi ra phòng bệnh. Như thế một phen giày vò Bắc Minh vết thương lại bị vỡ. Hắn lại bị đẩy vào phòng giải phẫu khâu lại vết thương. Mấy ngày nay Bắc Minh đợi tại bệnh viện VIP phòng bệnh, chưa có trở về Bắc gia, cũng không tiếp tục để cho người ta đem hải tảo kêu đến. Hải tảo vẫn luôn như thế bị Bắc Minh treo, nàng lại sợ Bắc Minh thương hại Tống Dạ, lại có chút bận tâm Bắc Minh vết thương. Lần trước nàng đi bệnh viện nhìn Bắc Minh thời điểm, miệng vết thương của hắn đã nứt ra, chảy nhiều máu như vậy, cũng không biết hiện tại thế nào. Hai chuyện này giống hai tòa đại sơn dường như đặt ở hải tảo trên người, để hải tảo vô cùng muốn gặp Bắc Minh, cơm nước không vào. Tương đối hải tảo, Cố Thiển Vũ liền tỏ ra nhẹ nhõm rất nhiều, nàng ước gì Bắc Minh tại bệnh viện ở cả một đời đông, như vậy liền thuận tiện nàng hành động. Nàng sở dĩ còn đợi tại Bắc gia, là bởi vì nàng muốn Bắc Minh trong tay một phần danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh sở dĩ có thể tại thời gian ngắn như vậy tích lũy của cải của mình, là bởi vì hắn bị trục xuất nước ngoài thời điểm, bị Italy Mafia giáo phu thưởng thức. Có Mafia làm hậu thuẫn, lại thêm Bắc Minh gan lớn tâm hắc, lúc này mới sáng lập một cái thương nghiệp thần thoại. Cách chương.